Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675 chương 40 chấm dứt nguyên chủ chấp niệm. Hôm sau, Triệu Thanh Y khó được ngủ một cái lười giác mới lên. Lại thấy đến mới từ cục cảnh sát trở về Triệu Sóc. Gần nhất, hắn muốn cùng cảnh sát nối tiếp tối hôm qua phát sinh sự. Thứ hai hắn mấy cái hồ bằng cẩu hữu chính là muốn quấn lấy hắn không bỏ. Bằng không không có cảm giác an toàn, hắn nhìn đến nhà mình muội muội, vẫn là có điểm như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Bất quá còn nhớ rõ hỏi một câu, Hắc Phong thế nào? Triệu Thanh Y nói, yêu cầu hảo hảo dưỡng, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni Triệu Sóc đánh cái ha thổi. Vẫn là chính mình về trước phòng đi nghỉ ngơi trong chốc lát lại nói. Triệu phụ không ở nhà. Triệu thái thái nhìn xem Triệu Sóc bộ dáng. Hắn vừa không là thân sinh nhi tử lại lớn lên sao lớn bên ngoài có phòng ở. Cho nên hắn buổi tối không trở về nơi này đều thực bình thường. Triệu thái thái nói, ta nghe các ngươi nói Hắc Phong xảy ra chuyện gì. Triệu thanh y nói, ngày hôm qua bị thương. Hiện tại ở trong phòng dưỡng, kia muốn hay không xem bác sĩ. Bất quá hẳn là tìm cái gì bác sĩ. Người bác sĩ vẫn là thú y. Ngoặc kép, mẹ, người thiếu một chút não động. Triệu thái thái nói, đó là cái gì thương? Ta cho hắn hầm điểm canh gà. Hắn có thể uống không? Hành, người đoàn kịch chung nếu là không vội. Người ái hầm gì liền hầm gì, Triệu thái thái lại rất có thiếu nữ tâm địa dưỡng hồ ly đi. Triệu thanh y âm thầm lắc lắc đầu, viên cạnh bởi vì nàng rời giường mới từ trong phòng ra tới. Bồi nàng ăn bữa sáng, lúc này có người hầu ở, bọn họ đương nhiên sẽ không quá thân mật. Triệu lưu manh cảm thấy chính mình về sau đi thuộc tỉnh giải quyết bạch giao. Nàng muốn đi, sau này hắn mạn truy thê đi nàng muốn đi thế giới. Nhưng duy khó làm được nhớ rõ nàng, kia chỉ có một người nhớ rõ bắt đầu, luôn có vài phần chua xót, vì thế nàng tưởng sấn hiện tại hắn nhớ rõ, có thể ngoạn nhạc liền ngoạn nhạc, vì thế chân ở hắn cẳng chân thượng một cọ, viên cạnh đầu tiên là khó hiểu mà nhìn nàng, Triệu Thanh Y lại xấu xa mà hướng hắn trên đùi cọ đi. Lão thần tiên trong lòng vui mừng, lại có chút kích động, tiểu yêu tinh cọ cọ. Hắn bắt được nàng tác loạn chân, sờ sờ, chợt hướng nàng lòng bàn chân huyệt đạo ấn đi, làm nàng làm yêu, Triệu Thanh Y lại trình uống một ngụm sữa bò, một chịu kích thích quay đầu chiều hắn phun đi ra ngoài. Lão thần tiên lúc này thật không có bố trí phòng vệ. Bị nàng phun một bên mặt, viên cạnh quay đầu xem nàng, nói, ngươi là cố ý, Triệu Thanh Y cầm nhà ăn xoa xoa khóe miệng. Nói. Nào có, ta như thế nào sẽ là cái loại này người đâu, Triệu Thanh Y lại đi cho hắn sát. Một bên sát một bên cười xấu xa, viên cạnh một đôi thanh triệt đôi mắt liền nhìn chăm chú vào nàng. Bỗng nhiên vận khởi pháp lực cấp đám người hầu làm một cái ảo thuật. Chính mình ôm quá tức phụ liền hôn lên đi, hắn trằn trọc hôn sâu một phút đồng hồ mới buông ra nàng. Triệu Thanh Y nói, sư huynh, ta đi rồi. Chấp niệm người sẽ không yêu ngươi đi. Chấp niệm người hiện tại cùng nàng cộng tình, tạm thời bị nàng nắm giữ nàng nhân sinh, có thể tiêu trừ nàng bộ phận ký ức. Triệu Thanh Y câu lấy cổ hắn, ỉ ở hắn trong lòng ngực, hắn ôn nhu mà vỗ về nàng tóc. Hắn cường tranh tới duyên phận luôn là khó có thể hoàn toàn vô khuyết. Hiện tại đều có ký ức, lại không thể thành thân, tương lai có thể thành thân. Hắn tuổi trẻ khi lại khó có đối nàng ký ức, tuổi lớn có chút mảnh nhỏ mà thôi. Hai người buổi chiều đi cục cảnh sát, một phương diện yêu cầu Trần Quân bọn họ cùng mặt trên câu thông xử lý như thế nào thiên tiên. Giáo sự, về phương diện khác nàng cũng muốn lên đường đi đất thục. Yêu cầu chính phủ cho phương tiện, bạch giao thiên nữ không phải người, nhưng là nếu gặp gỡ thiên tiên giáo, giáo chúng. Những cái đó là nhân loại, nàng ở chấp hành trong quá trình liền có khả năng sẽ có rất nhiều phiền toái. Bọn họ cùng Trần Quân nói rõ tình huống sau, Trần Quân đã đi Trương cục văn phòng hội báo xin chỉ thị. mà bọn họ tắc từ Lữ Đống cùng đi nhìn xem bị giam giữ Kỳ Thiên Minh. Lữ Đống nói, hiện tại gia hỏa này còn rất phiền toái. Chúng ta toàn bộ đều xác định hắn mưu hại nhiều như vậy vô tội giả. Chúng ta y theo kia họa yêu nói cha đi xuống. Những người đó quả nhiên đều ở thời gian kia đoạn liền thất liên mất tích. Các nàng thân nhân cũng ở tìm các nàng. Chính là hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác, kiểm sát bộ môn cũng không có đủ nhân chứng, vật chứng đối hắn khởi tố. Lại nói cái loại này phương diện mưu hại ở hiện có pháp luật hệ thống cũng rất khó nói đến rõ ràng. Hiện tại Trương Cục ở xin làm quốc an tiếp nhận, nên xử lý như thế nào lại xử lý, Triệu Thanh Y cái này mỗ một cái vị diện bộ quốc phòng 19. Cục trưởng không cấm nội tâm nho nhỏ giúp một chút như vậy dị vị diện đồng hành nhóm phun rầm. Dĩ một chút, này đem chúng ta bộ quốc phòng đương cái gì? Triệu Thanh Y nói, như vậy đều không chết được sao? Lữ Đống nói, nào dễ dàng chết như vậy? Sinh mệnh dấu hiệu vẫn là khá tốt, thương cũng hảo, thậm chí, khụ, Triệu Thanh Y không kiêng dè, nói, con có thể ngủ nữ nhân. Lữ Đống nghiêm mặt nói, chúng ta cảnh sát mới sẽ không cấp loại này dơ đồ vật cung cấp loại này đãi ngộ. Chúng ta một cái mẫu xà đều không cho hắn. Viên Cảnh, Lữ Đống sau khi nói xong hướng hai người nhếch miệng cười. Triệu Thanh Y lại cảm thấy chính nghĩa đặc cảnh Lữ Đống phong cách không đúng lắm ân y triệu. Thanh Y lời nói thấm thía mà nói. Lữ cảnh sát, ngươi thân là chấp pháp nhân viên vẫn là không cần vào nhầm lạc lối nha. Lữ Đống biểu tình hơi hơi kinh ngạc, nói, Triệu Thiên Sư, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là lạc lối sao? Ta cũng là hướng ngày học tập Triệu Thanh Y, Viên Cạnh đều không khỏi cong cong khóe miệng. Triệu Thanh Y nói, ngươi này cảnh sát, trong xương cốt cũng dám nói năng ngọt sớt. Triệu Thanh Y thấy được nhốt ở song sắt nội Kỳ Thiên Minh, trên mặt hắn còn có một ít xà hôn dấu hôn, nhưng là vết thương cũng không nghiêm trọng. Kỳ Thiên Minh nhìn đến bọn họ, không có biểu lộ hắn cừu hận, ước chừng hắn cũng minh bạch kia đối hắn không hề chỗ tốt. Hiện tại nhân vi giao thớt, hắn vì thịt cá, nhìn đến Triệu Thanh Y khi, Kỳ Thiên Minh tuy rằng kiêng kỵ nàng năng lực, ngựa giống bản năng thiếu chút nữa vẫn là phải dùng thấu thị mắt. Viên Cạnh đối linh khí mẫn cảm, uy áp đi lên, Kỳ Thiên Minh làm không được yêu. Triệu Thanh Y nghiêng đầu nhìn xem, nói, ngươi như thế nào còn chưa chết nha. Kỳ Thiên Minh nói, ta là oan uổng, ta không có giết người. Các ngươi muốn định ta tội, cũng muốn có cũng đủ chứng cứ. Bằng không ta sẽ không chịu phục, Triệu Thanh Y nói. Ngươi cứ việc không phục, ta không phải tới thuyết phục ngươi. Trên người của ngươi không có giá trị, ta chỉ là tò mò. Ngươi nên là không có nhân sinh lạc thú, như thế nào còn bất tử. Ngươi có thể tự sát Kỳ Thiên Minh. Triệu Thanh Y nhướng mày, nói, chẳng lẽ hội trưởng trở về. Viên Cạnh khụ một tiếng, nguy hiểm mà nhìn ra đến quá phận tức phụ. Triệu Thanh Y nói, ta cũng liền thuận tiện nhìn xem ngươi, về sau đều sẽ không thấy, mà ngươi hoặc là chết, bất tử nói kế tiếp nhân sinh tất cả đều là nhiều chịu khổ. Đáng tiếc đây là ngươi duy nhất nhân sinh, đó có phải hay không thống khổ tồn tại cũng là tồn tại. Cũng muốn quý trọng, nàng cũng muốn rời đi trước nhìn xem chính mình thành quả. Chấp niệm ngươi hẳn là vừa lòng. Kỳ Thiên Minh trong mắt còn để lộ ra sợ hãi, vội nói, các ngươi là cảnh sát, các ngươi không thể như vậy thảo gian nhân mạng, văn hóa trình độ có thể nha. Sẽ dùng thành ngữ, ngươi làm những cái đó chẳng những là thảo gian nhân mạng, nguy hại bá tánh, lại còn có như vậy ghê tởm ni ngươi chết một lần là tiện nghi ngươi. Đáng tiếc hiện tại không có xẻo hình. Bằng không ngươi loại này rác rưởi hẳn là sống xẻo, Kỳ Thiên Minh phe phẩy song sát. Tất cả đều là đáng thương bà tánh bộ dáng. Nói, các ngươi buông tha ta đi, ta thật là oan uổng, ta không có giết người, ta nếu là giết người, các ngươi tìm ra thi thể nha. Vu khống, sao có thể muốn ta một cái dân chúng mệnh đâu? Các ngươi là cảnh sát, không phải cường đạo nha. Lữ Đống thở dài. Kỹ thuật diễn thật không sai. Triệu Thiên Sư, con muốn xem sao? Triệu Thanh Y xem Lữ Đống vừa thấy, nói, vì phương tiện các ngươi trông coi hắn, cũng vì cảnh sát nữ cảnh sát nhóm sao sao quyền, ta vì các ngươi phế đi hắn công phu, như thế nào, yêu cầu xin chỉ thị sao? Phía trước hắn xa độc chưa thanh, nàng dùng tồi đan tay đánh vỡ hắn khí hải, hắn liền sẽ chết, nàng chính là làm trò cảnh sát giết hắn, hắn mặt ngoài dù sao cũng là người. Cảnh sát lúc ấy cũng còn không có định án, hiện tại liền bất đồng, hắn sẽ không chết, mà cảnh sát cũng cơ bản nhận định hắn là hại nhiều danh vô tội nữ tử tánh mạng người. Lữ Đống nói, chỉ cần không phải ở ta trước mắt giết hắn, hoàn toàn không cần xin chỉ thị. Triệu đại thần côn cũng trải qua rất nhiều tà vật. Lúc này công lực còn đủ lại thuần thục, vận khởi linh lực, lâm không mấy chỉ điểm ra. Kỳ Thiên Minh tránh né không kịp, liền liền nàng điểm huyệt đạo, sụi lơ trên mặt đất, hắn ngửa đầu, hoảng sợ mà nhìn nàng, nói, không cần, ta là oan uổng, không cần, ta cầu xin ngươi, ta chỉ là một cái không có tiền không thể đáng thương dân chúng. Các ngươi làm quan không thể như vậy tàn, hại dân chúng, Triệu Thanh Y nói. Bị ngươi hại chết mới là vô tội quần chúng. Ít nói loại này lật ngược phải trái ghê tởm lời nói. Vận khởi linh lực, hư không một chảo, chảo kính đánh vào hắn khí hải vị trí. Hắn hét thảm một tiếng, biểu tình run rẩy, Triệu Thanh Y thu công. Nguyên chủ thống hận chi tâm rốt cuộc buông ra, nàng ngược lại cũng không tưởng hắn bị chết qua thống khoái. Hắn hẳn là nhận hết sở hữu khổ sở, mới có thể an ủi những cái đó bị hắn hại chết đáng thương nữ tử trên trời có linh thiêng. Lữ Đống nuốt nuốt nước miếng, nói, hắn sẽ không có việc gì đi. Triệu Thanh Y nói, trừ phi tự sát, bằng không nào dễ dàng chết như vậy. Lữ Đống nói, hắn tự sát lời nói, ta cảm ơn hắn, chỉ là chân chính Kỳ Thiên Minh cha mẹ cũng là đáng thương. Liền tính chúng ta nói cho bọn họ chân tướng, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, sau đó còn muốn bôn tẩu cứu sự thật này thượng muốn bọn họ nhi tử mệnh xúc sinh, Triệu Thanh Y nói. Đương hắn bỏ xuống Kỳ Thiên Minh cha mẹ ra tới khi, liền biểu lộ hắn không muốn chịu trách nhiệm Kỳ Thiên Minh cái này thân phận trách nhiệm, cũng biểu lộ hắn không có chút nào suy xét đến bọn họ. Lúc này hà tất làm cho bọn họ càng khổ sở đâu. Dù sao làm phía trên làm quyết định đi, đang nói. Lữ Đống điện thoại vang lên, là Trần Quân đánh tới. Lữ Đống cũng liền mang theo hai người rời đi giam giữ nhà tù. Bọn họ tới rồi phòng khách, Trương Cục cùng Trần Quân chính chờ ở cửa. Trương Cục nhiệt tình mà mời hai người vào phòng khách, thỉnh ghế trên, công việc bên trong nhân viên thượng nước trà sau liền đi ra ngoài. Trương Cục trưởng, ta cũng đã xin chỉ thị trong bộ ý tứ là, Triệu Thiên Sư cùng Viên Thiên Sư là phương diện này chuyên nghiệp nhân tài. Chúng ta nghe chuyên gia, chúng ta cảnh sát đối phó cái này bạch giao thiên nữ tăng thêm vô tội thương vong. Các ngươi nguyện ý vì quốc gia cùng nhân dân ra tay. Đây là không còn gì tốt hơn, chờ án tử đại định sau, cái này thiên tiên giáo, đem bị định vì tà giáo tổ chức. Đối với bị lừa quần chúng ta lấy giáo dục trấn an là chủ. Phương diện này công tác, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị, Triệu Thanh Y nói. Như vậy cũng hảo, các ngươi bên này cảm thấy khi nào xuất phát tốt nhất. Trương Cục trưởng nói, lãnh đạo nói, càng nhanh càng tốt, các ngươi cùng Trần Quân, Lữ Đống đều quen thuộc, vẫn làm cho bọn họ phối hợp các ngươi. Kinh phí sự, cũng sẽ từ trong bộ giải quyết phía trước. Triệu Thanh Y nghiêm trang nói giỡn nói cho ngựa giống làm tiến giải phẫu yêu cầu trợ cấp. Mà Triệu Sóc ở Điền Tỉnh ăn xài phung phí tiêu tiền. Những việc này Trần Quân cũng hòa nói qua, trong bộ cũng chuẩn bị trực tiếp hạ kinh phí cấp này đàn tự làm năm. Tổng không thể rét lạnh nhân tài tâm đi, Triệu gia có tiền cũng là nhà hắn tài sản riêng. Triệu Thanh Y nghe xong cái này, không cấm hơi hơi mỉm cười, nói. Cái này tốt nhất, ta là một người đệ tử, xác thật không có tiền, đều là hố ta ca. Trương Cục trưởng ha ha cười. Nói, Triệu Thiên Sư cũng là thật tình nha,